phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 867. Thuyết phục, Kim Bằng Vương đoán rằng Lâu Mộ Yên hợp tác với hắn là vì đối phó cửu vĩ hồ tộc. Lại không nghĩ rằng nàng hội đưa ra loại này kế hoạch. Ngươi cho rằng giả trang thành Tam Vương gia cùng quận chúa bỏ chạy hồ tộc có thể báo thù. Kim Bằng Vương ý bảo mấy người ngồi xuống, trong tay như trước nắm bắt một chuỗi Phật châu kích thích. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói, ta muốn đi hồ tộc tìm nhất kiện này nọ, thuận tiện tìm hiểu hạ hư thực, về phần báo thù hiện đang chuẩn bị cũng không đầy đủ, đã vô pháp động đến cửu vĩ hồ tộc căn bản. Ngươi dựa vào cái gì nhường bổn vương giúp ngươi? Kim Bằng Vương bình tĩnh nói. Hắn này tuổi chẳng phải tiểu bối tùy tiện chập chờn vài câu liền sẽ đồng ý hợp tác mạo hiểm. Thứ nhất, chúng ta cùng cửu vĩ hồ tộc có không giải được rất sâu thù hận. Điểm này tin tưởng Kim Bằng Vương trong lòng ngươi cũng có sổ, Lâu Mộ Yên phát hiện ở yến hội. Tính gặp mặt khi, Kim Bằng Vương khá có thâm ý ánh mắt liền quét Tảo Mặc Diễm cùng Lôi Hoàng. Thuyết minh hắn nhìn ra hai cái linh sủng thân phận. Thứ hai, ta có thể giải bị Tam Vương ra giam giữ ở thiên lao chung này đối Kim Bằng Vương ngươi trung tâm. Mười phần tộc nhân, Kim Bằng Vương nhíu nhíu mày. Giải dược lời nói bổn vương có thể theo Tam Vương ra nơi đó. Ngươi liền như vậy khẳng định bản thân hữu dụng. Nếu không ra ta sở liệu, kia độc hẳn là bị ngươi bóp chết kia chỉ cửu vĩ hồ mang đến. Giải dược hẳn là đã bị hủy, Lâu Mộ Yên câu môi cười nói. Hiện tại Tam Vương gia trong tay căn bản là không giải dược, Kim Bằng Vương thần sắc khó lường. Kích thích Phật Châu, qua nửa ngày mới mở miệng nói. Ngươi thật sự có thể giải độc. Lâu Mộ Yên biết vừa rồi trầm mặc trong khoảng thời gian này Kim Bằng Vương đã đi truyền âm nhường. Cấp dưới đã đi tìm giải dược, ta có thể cam đoan, nàng gật gật đầu. Hảo, điểm này ta tin tưởng ngươi, Kim Bằng Vương cũng biết Lâu Mộ Yên ở vực ngoại chiến trường chung. Luyện đan thuật phi thường cao, đã nàng có thể nhận ra độc dược, kia giải độc đối nàng hẳn là không khó. Của các ngươi giả dạng hơi thở đối với thông thường dung hợp thiên nhân cảnh yêu tu mà nói quả. Thật không dễ dàng xuyên qua, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Cần phải là gặp được bổn vương như vậy tu vi yêu tu. Thân phận của các ngươi chắc chắn bại lộ, đến lúc đó đừng nói là trộm này nọ tìm hiểu tin tức. Sợ là ngay cả mệnh cũng không có thể bảo, còn sẽ liên lụy chúng ta Thiên Bằng tộc lọt vào cửu vĩ hồ tộc càng thêm oán hận Kim Bằng Vương. Sợ bị cửu vĩ hồ tộc oán hận. Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại, Kim Bằng Vương khẽ cười một tiếng, tự nhiên không sợ, khá vậy không cần thiết càng sâu lẫn nhau thù hận cửu vĩ hồ tộc quả thật chạm đến đến của hắn để. Hạn, khả Thiên Bằng tộc thực lực lại so ra kém cửu vĩ hồ tộc. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ bồi thêm toàn bộ Thiên Bằng tộc làm tiền đặt cược. Lâu Mộ Yên tuy rằng phía sau đứng một gã đại tiên tôn sư phụ, nhưng là thượng tiên là vô pháp buông xuống đến này mặt biên đến. Chỉ cần cửu vĩ hồ tộc không cần triệt để đem nàng giết chết. Tin tưởng vị kia vô cùng là sẽ không tức giận. Đến lúc đó hồ tộc lửa giận ắt phải hội đốt tới Thiên Bằng tộc trên người. Nhưng là ngươi lại làm sao mà biết bản thân nhất phương thoái nhượng sao? Cửu vĩ hồ tộc sẽ bỏ qua Thiên Bằng tộc đâu? Lâu Mộ Yên tiếp tục nói. Cửu vĩ hồ tộc muốn liên hợp mặt khác hai tộc thống lĩnh yêu vực dã tâm mọi người đều biết. Bọn họ đã hiện tại liền an bày tộc nhân châm ngòi Tam Vương ra phản loạn. Kia đã nói lên bọn họ kế hoạch căn bản là không hề từ bỏ, nghe được lời của nàng. Kim Bằng Vương bình thản vô ba trong mắt hơn vài phần âm trầm sắc. Ta có thể luyện chế một loại càng cao cấp đan dược phục chế ra Tam Vương ra cùng quận chúa khuôn. Mặt hơi thở, cam đoan cho dù là nửa bước thượng tiên cảnh giới yêu tu đều phát hiện không xong, Lâu Mộ Yên thấy. Thế lập tức bổ sung một câu, Kim Bằng Vương trầm tư hội mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị thế nào đối phó hồ tộc, lần này đánh trước tham tin tức, trộm nhất kiện này nọ liền rời đi, Lâu Mộ Yên nói. chờ có 10 phần nắm chắc liền liên hợp khác mấy đại yêu tộc cùng nhau đối phó Cửu Vĩ Hồ cùng bọn. Họ mặt khác kết minh hai tộc, ngươi liền như vậy có tự tin cái khác mấy đại yêu tộc hội cùng. Ngươi liên hợp, Kim Bằng Vương làm việc từ trước giọt nước không gì, vấn đề đều tương đối sắc bén. Cái khác yêu tộc ta không chắc chắn chứng, nhưng là cửu đầu xà tộc cùng Hỏa Kỳ Lân tộc ta có tin tưởng có thể nói phục. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói, nhưng ta tin tưởng ở nguy cơ trước mặt, hẳn là không có người nào yêu tộc sẽ nguyện ý xem bản thân diệt tộc hoặc là bị nô dịch đi. Kim Bằng Vương như có đăm chiêu nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Suy tư hội chậm rãi mở miệng nói, hảo, bổn vương liền tin tưởng ngươi một lần. Tiếp theo hắn ngữ điệu vừa chuyển nói, nhưng ngươi mới luyện chế đan dược dùng phục chế khuôn mặt hơi thở sau phải thông qua bổn vương này một cửa, như vẫn là bị bổn vương nhận ra đến, vậy ngươi nhóm liền sớm làm buông tha cho này kế hoạch đi. Cửu Vĩ Hồ Vương thực lực ngàn năm phía trước cùng hắn tương xứng, hiện tại có khả năng cao hơn hắn. Hơn nữa hồ tộc một ít bí pháp, nếu hắn này một cửa đều qua không được, kia Lâu Mộ Yên đi cũng tuyệt đối chỉ có bại lộ phân. Hảo, nếu lại bị Kim Bằng Vương nhận ra đến, ta đây bản thân cũng cho rằng không có tư cách đi sấm Cửu Vĩ hồ tộc lãnh địa. Lâu Mộ Yên toàn thân nở rộ tự tin sáng rọi, các nàng phía trước dùng đổi nhan đan chính là cửu phẩm đan dược. Chỉ cần là Kim Bằng Vương này trình tự yêu tu đều có thể nhìn ra được đến. Khả năng sắp sửa luyện chế cũng là một loại 10 phẩm phục tức đan. Nàng có 10 thành nắm chắc chính là hạ giai thượng tiên đến đây đều nhận không ra. Ở vực ngoại chiến trường hơn 10 năm chung, nàng chẳng những tu vi tăng lên tới dung hợp thiên nhân cảnh. Luyện đan, trận pháp, phù triện cùng luyện khí mấy hạng thuật pháp đều cơ duyên xảo hợp thăng cấp đến 10 phẩm ni dù. Sao vực ngoại chiến trong sân nguy hiểm đại, cơ duyên lớn hơn nữa, còn có không ít thượng cổ tiên nhân lưu lại động phủ di tích. Các nàng cũng tìm kiếm đến quá vài chỗ. Đương nhiên, nàng thuật pháp đại thành thăng cấp đến 10 phẩm quan trọng nhất còn là vì năm đó đi tìm hiểu lĩnh ngộ tháp, cũng tướng lãnh ngộ tháp trung lĩnh ngộ đến gì đó ứng dụng đến thực tế. Phục tức đan đan phương cùng luyện chế phương pháp chính là nàng ở luyện đan lĩnh ngộ tháp trung lĩnh ngộ xuất ra, bất quá ta cần đi thiên lao trung gặp một lần tam vương gia cùng quận chúa phục chế bọn họ chí. Nhớ, nàng lại bổ sung một câu, có thể, các ngươi trước đi xuống chuẩn bị đi. Kim Bằng Vương xuất ra một quả lệnh bài đưa cho Lâu Mộ Yên. Các ngươi cầm cái này lệnh bài liền có thể đi vào thiên lao. Chuẩn bị tốt sau dùng cái này lệnh bài cấp bổn vương đưa tin. Bổn vương thì sẽ đến phán đoán các ngươi có không thành công. Hảo, đa tạ Kim Bằng Vương. Lâu Mộ Yên tiếp được phù triện nói, chúng ta đây trước hết cáo từ. Gặp Kim Bằng Vương gật gật đầu, ánh mắt chuyển qua xích trên người, nàng mâu sắc thâm thâm ni, chúng ta trở về chờ ngươi. Nàng đi đến xích bên người nói, xích lúc này bởi vì huyết mạch cảm ứng tự nhiên cũng phát hiện đối diện lão già cùng hắn hẳn là có huyết thống quan hệ, nghe được Lâu Mộ Yên lời nói cũng không phản đối. Hảo. Sau đó hắn nghiêng đầu xem Dạ Thanh Hàn nói, ta rất nhanh sẽ trở về. Dạ Thanh Hàn vỗ vỗ xích bả vai, không nói gì, nhưng hết thảy cảm tình không cần nói. Bất kể là hắn vẫn là xích, ở nhiều năm như vậy lẫn nhau làm bạn chung đã sớm đem đối phương cho rằng thân nhân. Kim Bằng Vương phi thường vừa lòng Lâu Mộ Yên mấy người thức thời. Cũng không chỗ nào các nàng có hay không đoán được hắn lưu lại xích nguyên nhân. Hắn không quan tâm, hắn coi trọng là của chính mình thân tôn tử rốt cục xuất hiện. Như vậy huyết mạch tương liên nhảy lên hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Đây là con trai lưu lại duy nhất huyết mạch. Hết chương.